Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1467, chương 1467, Đạo Tâm Suy Bại. Canh 2, Hỏa Thiên Tôn Pháp Lực Ngập Trời, hấp thu Nam Đế Chu Tước lực lượng, để pháp lực của hắn cường đại vô địch, để hắn đối với đạo hỏa lĩnh ngộ càng là cao tới tầng thứ 24 đạo cảnh. Hắn một kích này, thế tất yếu đem Lam Ngự Điền Tần Mục cùng Lãng Uyển Thần Vương ba người cùng một chỗ đốt thành cho bụi, để bọn hắn ba người cùng chết không nơi táng thân. Hắn không thể chịu đựng Tần Mục loại khinh nhờn này, không thể chịu đựng Lãng Uyển Thần Vương dùng thần thức huyễn cảnh loại thủ đoạn này lột ra nội tâm của hắn, đem hắn xấu xí tội ác một mặt trần trụi hiện ra ở Lam Ngự Điền trước mặt. Hắn càng không thể dễ dàng tha thứ Lam Ngự Điền tận mắt thấy sự phản bội của chính mình. Tận mắt thấy hắn giết chết trong huyễn cảnh Ngự Thiên Tôn. Giết ba người này, cũng không thể để hắn càng thêm cao lớn vĩ ngạn, cũng không thể để hắn đạt được chỗ tốt gì, nhưng mà lại sẽ để cho nội tâm của hắn khá hơn một chút. Tần Mục chết rồi, Lam Ngự Điền chết rồi, Lãng Uyển Thần Vương chết rồi. Thế nhân mới sẽ không biết bí mật của hắn, mới sẽ không biết nội tâm của hắn. Với hắn mà nói, đem nội tâm của mình đào đi ra, cho người ta nhìn, đây là không thể chịu đựng được sự tình. Mắt thấy bàn tay của hắn sẽ phải đem ba người đáp lên dưới lòng bàn tay. Đột nhiên Lãng Uyển Thần Vương sau đầu từng tòa thiên cung phiêu diêu. Thần thức bộc phát. Thần thức cường đại mang theo Tần Mục bọn người xuyên thủng 35 trọng hư không. Thần thông của nàng bộc phát, không có hướng Hỏa Thiên Tôn công tới, mà là hướng về phía trước đánh tới. Ngay tại thần thức của nàng đánh phía trước một sát na, Tần Mục nhục thân tăng vọt, linh thai thần tàng lĩnh vực hướng ra phía ngoài bành trướng. Huyền Đô bay lên không, U Đô trầm địa. Tứ Cực đứng ở tứ phương, Nguyên Đô, Tổ Đình, chư thiên vạn giới từng cái hiển hiện. Hắn trong nháy mắt liền hóa thành tứ diện thần hình thái. Bốn phương tám hướng, bất kỳ cái gì góc độ, đều là mặt trước, bàn tay của hắn trải phẳng. Lãng Uyển Thần Vương đang đứng tại trong lòng bàn tay của hắn. Bị hắn thần tàng lĩnh vực bao phủ. Thần tàng lĩnh vực này trải rộng ra, Lãng Uyển Thần Vương lập tức biến thành mặt trước Hỏa Thiên Tôn. Nàng hướng về phía trước công ra đi thần thông lập tức biến thành công hướng Hỏa Thiên Tôn thần. Thông, Hỏa Thiên Tôn bàn tay khổng lồ tầng tầng lớp lớp, mở ra trùng điệp hư không, đem hư không thiêu đến hòa tan, đạo hỏa cháy hừng hực. Nhưng mà muốn tại trong khoảng thời gian ngắn liền công kích đến Tần Mục bọn người nhưng không có. Dễ dàng như vậy, mà Lãng Uyển Thần Thông thì tại trong nháy mắt đi vào lồng ngực của hắn. Chui vào trong cơ thể của hắn. Loại thần thông này là thần thức. Thần thức vô hình vô chất. Lại thêm Lãng Uyển Thần Vương là công kích phía trước. Thân hình ngăn trở thần thông. Bởi vậy Hỏa Thiên Tôn chưa kịp ngăn cản. Thần thức thần thông cũng đã xông vào thân thể của hắn. Mặt trước nhìn thần thông, cùng mặt sau nhìn thần thông, hoàn toàn là hai cái dạng. Nếu như là Lãng Uyển Thần Vương mặt trước Hỏa Thiên Tôn, thi triển chính mình thần thức thần thông, hết thảy thần thông ảo diệu cũng sẽ ở trong khoảnh khắc liền bị Hỏa Thiên Tôn nắm giữ. Phá hủy Lãng Uyển Thần Thông đối với Hỏa Thiên Tôn tới nói cũng không khó khăn. Nhưng là vừa rồi Lãng Uyển Thần Thông lại là thuận hướng mà phát, lại là đưa lưng về phía hắn. Bởi vậy đợi đến hắn kịp phản ứng, thần thông đã đi tới lồng ngực của hắn. Thần thức tại Hỏa Thiên Tôn bộc phát, Lãng Uyển quan tưởng chính là tứ cực thiên tứ đế, thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ từ Hỏa Thiên Tôn thể nội phi tốc hình thành. Rồng ngâm hổ gầm chu tước cao gáy, huyền quy đằng xà, từ hắn thể nội bắt đầu phá hư. Không có Tần Mục thần tàng lĩnh vực, Lãng Uyển cũng khó có thể làm đến bước này. Nhiều nhất trốn 35 trọng hư không, nhưng Hỏa Thiên Tôn thực lực cường đại, pháp lực ngập trời, đánh vào 35 trọng hư không đưa nàng giết chết cũng không phải việc khó. Mà có Tần Mục trợ giúp, nàng lập tức như hổ thêm cánh, thần thông đạo pháp biến hóa trực tiếp tăng lên một cái cấp độ. Gặp được Lam Ngự Điền một khắc kia trở đi, Hỏa Thiên Tôn đạo tâm liền thâm thụ ảnh hưởng, bị Lãng Huyền Thần Vương lấy huyễn cảnh đào tâm, đạo tâm tu dưỡng chuyển tiếp đột ngột, phản ứng cũng chậm nửa nhịp, oanh Hỏa Thiên Tôn thể nội truyền đến kịch liệt chấn động. Lãng Huyền Thần Vương quan tưởng ra Chu Tước dẫn đầu xé rách ngực Hỏa Thiên Tôn. Từ trong cơ thể hắn mang ra từng mảnh biển lửa. Vỗ cánh mà bay, Chu Tước huýt dài, thôn phệ đạo hỏa, lợi chảo nhô ra, chụp hướng Hỏa Thiên Tôn hai mắt. Hỏa Thiên Tôn hậu tâm nổ tung, bạch hổ đầu hổ từ sau tâm nhô ra. Sau khi chết một tiếng, lợi chảo xé rách Hỏa Thiên Tôn phía sau lưng. Cùng lúc đó, đằng xa từ trong miệng hắn bơi ra. Ngàn cánh chấn động, bá bá bá quấn quanh ở trên cổ của hắn, cơ hồ đem hắn đoạn thủ, mà huyền quy nặng nề vô cùng, tại trong bụng hắn bành trướng, ngăn chặn nhục thể của hắn. Một tiếng long ngâm truyền đến, thanh long phá vỡ hắn đỉnh đầu, bay lên, Lãng Huyền Thần Vương thần thức tạo vật, vậy mà đáng sợ như thế. Đương nhiên, trong này có rất lớn công lao phải quy công cho Duyên Khang. Đạo tổ xuất lĩnh thiên đình đạo môn, đem cổ thần tứ đế đại đạo từ đầu tới đuôi lấy vĩ mô thuật số suy luận đi ra, thành lập cổ thần thuật số phù văn hệ thống. Mà Duyên Khang đạo môn đạo chủ Lâm Hiên cùng Hư Sinh Hoa bọn người xuất lĩnh Duyên Khang thuật số cao thủ, lấy vi mô thuật số một lần nữa suy luận cổ thần đại đạo phù văn. Đến tận đây, đại đạo phù văn hệ thống trở nên hoàn mỹ, cho dù là đạo tổ, cũng cần tiến về Duyên Khang cầu học, hoàn thiện chính mình đạo pháp thần thông. Lãng Huyền Thần Vương so mặt khác tạo vật chủ bao quát cung thiên tôn, càng khai sáng địa phương ở chỗ, nàng thật sớm tiếp xúc đến vô ưu hương hệ thống tu luyện, tiếp xúc đến thần tàng thiên cung cùng thần thông đạo pháp. Đồng thời hấp thu khai hoàng biến pháp thành quả, dung nhập vào tạo vật chủ trong thần thức hệ thống tu luyện. Bây giờ Bỉ Ngạn hư không tạo vật chủ tu luyện đều là thần tàng thiên cung hệ thống. Đồng thời đem thần thức thần thông chuyển hóa làm phù văn đại đạo thần thông. Nàng càng thêm khai sáng thì là so thập thiên tôn sớm hơn tiếp xúc dung hợp Duyên Khang biến pháp. Thành quả chỉ cần đối với tạo vật chủ bộ tộc có lợi, nàng đều sẽ kiêm dung tịnh xúc. Duyên Khang đại đạo phù văn hệ thống thì bị nàng học qua đi, dùng để tăng lên thần thức thần thông đạo pháp uy lực. Lúc trước các tạo vật chủ quan tưởng đều là hết sức đem quan tưởng đối tượng miêu tả đến giống như đúc, mà không có từ đại đạo góc độ đi quan tưởng, mà có Duyên Khang đại đạo phù văn hệ thống, bọn hắn thần thông uy lực thẳng tắp tăng lên, uy lực càng ngày càng mạnh. Nhất là Lãng Huyền Thần Vương loại tồn tại này, vô cùng cường đại thần thức tạo nghệ có thể cho nàng tại một sát na tụ tập lực lượng kinh khủng. Quan tưởng ra cổ thần tứ đế, ta không phải là đối thủ của hắn. Lãng Huyền Thần Vương một kích thành công, đem Hỏa Thiên Tôn trọng thương, nhưng ánh mắt nhưng không có rơi trên người Hỏa Thiên Tôn, mà là rơi vào trên đại thủ Hỏa Thiên Tôn đánh xuyên tầng tầng hư không, thẳng đến bọn hắn mà đến. Lắc đầu nói, một kích này, chúng ta đều phải chết. Hỏa Thiên Tôn bàn tay càng lúc càng lớn, ngập trời pháp lực khống chế phía dưới, hắn một trường này uy lực chẳng những không có giảm xuống, ngược lại tại trong tăng cường. Pháp lực của hắn so ra kém Hồng Thiên Tôn. Hồng Thiên Tôn một kích trực tiếp đánh nát 35 trọng hư không, trọng thương nơi đó địch nhân, mà Hỏa Thiên Tôn mặc dù so ra kém Hồng Thiên Tôn, nhưng cũng kém không xa lắm, không chết được. Tần Mục dưới chân khẽ động, thôi động Bỉ Ngạn thần chu độ, lăng không phi độ, ở trong hư không lướt ngang. Hỏa Thiên Tôn bàn tay oanh đến, 35 hư không kịch liệt chấn động, nhưng mà Bỉ Ngạn Thần Chu lại chở ba người hiểm lại càng hiểm từ một trường này đầu ngón tay đào. Thoát, hồ Bỉ Ngạn Thần Chu xông ra 35 trọng hư không. Xuất hiện tại thiên hải trên mặt biển, nơi xa, Hỏa Thiên Tôn kêu lên một tiếng đau đớn, sau đầu hỏa diễm luân xoay tròn, đem Chu Tước Huyền Vũ Thanh Long Bạch Hổ hết thảy xoắn nát. Đằng không mà lên, nhảy lên nhảy đến trên bầu trời, hóa thành một đạo hỏa quang trốn đi thật xa. Hắn vì sao không có giết chúng ta? Lam Ngự Điền đưa mắt nhìn Hỏa Thiên Tôn đi xa, khó hiểu nói, đạo tâm của hắn suy bại. Tần Mục ánh mắt chớp động, nói, một kích không trúng, hắn đã không có lòng tin. Tại tăng thêm có thương tích trong người, hắn không dám để cho chính mình thụ thương. Hắn lo lắng cho mình thụ thương, những thiên tôn khác sẽ thừa cơ lấy mạng của hắn. Canh 4 chính thức bắt đầu. Cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.